Đại đạo tam kỳ phổ độ, công bình bác ái từ bi thâm giáo sưu tập, hiệp thiên đại đế quang thánh đế quân, qua cơ quan phổ thông giáo lý cao đài giáo Việt Nam từ năm Ất Tỵ 1965, do văn phòng phổ thông giáo lý đại đạo tại Đức Quốc sưu tập và phổ biến. Bài số 1, quấn từ xuân, thánh thất Tân Định, tức thời mùng 3 tháng Giêng năm Ất Tỵ 4 tháng 2 1965. Thi cái thế nhân gian định miếu từ, thiên tào xích chuyển chiếu thiên thư, cổ danh định chúc sanh công đức, thật giả tâm hề tâm Phật cư. Bằng đạo chào chư thiên mạng lưỡng phái, chào chư nhu chư muội miễn lễ an tọa. Dân lệnh tam giáo tòa, bằng đạo giáng đàn khai xuân thánh thất Tân Định, và dạy chư nhu chư muội điều này. Đời không thiếu chi bậc tài trí, đạo chẳng thiếu chi người hiền đức, chỉ tiếc rằng có đức tài nhưng chưa làm nên bậc vĩ nhân quân tử, có hiền đức nhưng còn thiếu cao tiết thanh liêm, vì thế mà người hành đạo dường như sai lạc tôn chỉ của đạo. Chư nhu chư muội thật là đâu, tiên tấm thần cùng những bậc vĩ nhân là đâu, không phải tự trên trời rớt xuống mà chính là trong nhân gian tự xuất. Khả dĩ được như vậy bởi đức hy sinh lòng bác ái đạo công bình, những bậc ấy đã nhận xét biết đâu là nhân nghĩa, đâu là tội lỗi, đâu là phải trái, tự khắc phục lấy lòng mình trước mọi sự vật cám dỗ. Mọi đỉnh chung tạm bợ, mọi tình cảm không đúng chỗ, cương quyết định hướng mà đi đến đích cho toàn thiện. Dầu cam go khổ cực, nghèo túng sanh tử vẫn xem là thường, chỉ đặc biệt lớn là đạo nhân nghĩa lên trên hết. Bởi đó nên ngày nay cùng hậu thế mãi mãi tôn sùng kính trọng. Còn chư nhu chư muội ngày nay đã chọn một con đường cho người mình, con đường sáng sủa bằng phẳng vinh dự, thì hãy noi gương thánh thiết hiền nhân những lời khuyên dụ các đấng thánh thần học thực hiện cho kỳ được. Nếu mỗi người học và hành y và hành như nhất, thì thế gian này ai ai cũng có thể trở nên Phật tiên thánh thần cùng kỹ nhân không khó. Thì nhân nghĩa người tu phải thuộc lòng, công bình bác ái phải cho thông, hy sinh hạn chế lòng ham muốn, dìu dẫn cùng nhau đến đại đồng. Thì đại đồng tôn giáo tại trần gian, khoa hội trường thi đến niết bàn, hạnh phúc bởi người tha thiết lập mới là tế thế giới an bang. thì căn bản là việc của hiền nhân. Thế thế người tu phải gánh phần vượt mọi khó khăn nơi cõi tạm, khó chi ngôi vị Phật tiên thành. Thi bài: tu đã có lòng nhân chưa đủ, phải gia công kêu rũ nhân sanh, sớm mau bỏ giữ về lành, giác người tội lỗi cho thành hiền nhân. Tu trước tập tinh thần bác ái, cảnh thương người quan cải thế gian, từ trong dục vọng dây loạn trở nên bình tĩnh dịu dàng thương yêu. Tu phải tập sớm chiều lập chí, tu phải nhìn chung thủy lòng nhân, đi xa rồi lại bước gần, chống chuông cảnh tỉnh qua nhân hội này. Trước khi sinh thường hay nhắc nhở, lòng vị tha chớ hở tâm trung, hy sinh thân thế trần hồng, hy sinh mọi mặt cho lòng an vui, cho nhân thế nếm mùi đạo đức, cho chúng sanh thoát việc trầm kha, thấy người mà xét đến ta, rủ nhau thoát cảnh ái hà sông mê. Thi: sông mê bể khổ phải mau ra, trần cấu đeo đai đến tuổi già, lặng hụt bao năm trong cảnh tạm, kiến bò miệng chậu chẳng đường ra. Hỡi chư nhu, chư muội, thế nào là đức hy sinh? Có phải chăng hy sinh là bỏ hẳn tất cả cuộc sống đơn giản cần thiết của mình, mà đi tìm một phương hướng vô định, một đường lối không tuyệt đích, một phương pháp không tưởng chăng? Không phải vậy. Đức hy sinh bao trùm mọi mặt trong sự sống hàng ngày của nhân thế, dầu lớn dầu nhỏ cũng có đức hy sinh. Ví dụ như chư nhu, chư muội, phế những cao lương mỹ vị, tiền phú rau tương dưa muối cũng là một đức hy sinh. Hy sinh đó cho bao mạng sống, dành bao ngày giờ thụ hưởng vật chất xa hoa để sưu tầm giáo lý, nghiền ngẫm tham thiền tìm lẽ đạo của đất trời, hầu phổ truyền cho sanh chúng, cũng là một đức hy sinh. Nhẫn nhục khoan dung với người tội lỗi, bướng bỉnh để tìm cách giác ngộ họ, cũng một đức hy sinh. Phản giác những quyền lợi riêng tư cho cá nhân, cho gia đình mình, mưu cầu hạnh phúc cho đa số, cũng là một đức hy sinh. Trấn áp tiêu diệt lòng ham muốn bất chánh, thói hung hăng dị kỷ để phục thiện, cũng là một đức hy sinh. Nhưng không phải hy sinh để phú mọi mặt cho người tội lỗi tự tung tự tác, hy sinh để cầu an hầu dung túng, ký sanh trùng cho xã hội, đó là lòng hy sinh không đúng chỗ. Các chư nhu, chư muội nằm đêm suy xét, thực hành cho đúng để khỏi uổng cho một kiếp làm người. Một diễm phúc mà căn xưa có tu, nên ngày nay mới được nhận lãnh một hình hài, mang những tánh linh hơn muôn vật. Thì có căn mới được kiếp con người, phải biết mà tu chớ dễ ngươi, kẻo trở lại đời trong thoái hoa, kho mong gặp đẳng phúc anh trời. Anh trời kha giữ hộ thân, tự tu tự giác độ nhân độ quần, mới là hưởng trọn mùa xuân. Xuân này xuân tới còn xuân mãi hoài. Hiện tại nơi thấm thất tân định, đã hành đúng theo quy điều luật lệ, bạn rất khá khen, nhưng từ đây về sau phải còn nhiều cơn khảo thí và làm người phàm tục không chịu nổi dứt trường vật dục sở thế, nên phải có việc không hoàn toàn mỹ mãn. Nơi đây là một nơi đạo tâm vững chắc, lực lễ nghiêm minh, dù phải lúc địch lãnh với nhau nhưng cũng không quên đường lối cũ. Lành thay, chỉ còn một điểm là không mở rộng được tình phương tuyệt đối với những kẻ nghịch mình. Vậy bần đạo khuyên nam nữ đạo tâm phải nhớ lời bần đạo dạy hôm nay mà hành xử cho phần công quả được dễ an toàn với hạnh đạo. Thì đạo đức thành do một chữ hòa, trên người người hay cũng như ta, luận bình phải trái là như thế mà vẫn người tu quyết phải xa. Thi bài xa nhau bởi lời qua tiếng lại, cách nhau gì khôn dại tranh đua, làm cho tà mỹ đuổi xua, thừa cơ chia rẽ bán mua đạo đồng. Khuyên từ đây một lòng quảng đại, sắp về sau bác ái gầy nên, dầu cho thiền đạo trong trên đồng tâm lèo lái khỏi miền cầm luân. Bằng đạo giáng đêm xuân nhắc nhở, khuyên chư nhu nam nữ nhớ lời, qua nơi là phận lẽ trời, thế gian ổn định do nơi chữ hòa. Bần đạo dạy bao nhiêu lời, còn thất ráng gia công hành đạo từ đây đến xuân, sao sẽ được điểm công. Nếu trường hợp đặc biệt sẽ được lệnh thiêng liêng, chư nhu chư muội yên tâm ở địa phương mà làm việc. Đạo lý đâu đâu cũng có, chẳng phải tìm đây chạy đó cho luân lạc đức tin. Từ mỗi mỗi nhân sinh cũng đều có đạo lý trong ngày ngày. Ở việc làm và tư tưởng của họ, tất nhiên chư nhu, chư muội cần hiểu mà giữ phận mình cho toàn vẹn. Hầu lo nhiệm vụ thiêng liêng, bằng đạo dạy bao nhiêu lời, chư nhu, chư muội cứ tìm hiểu mà hành xử. Khi đã dặn dò rồi, mọi trước sau, xuân năm Ất Tỵ, ráng lên nào, đắp tay cho vững nên thiên đạo, cứ lấy nhân loại buổi khổ đau. Bằng đạo ban ơn làm tất cả trung đàn, xin cứu.